trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu như một ảo ảnh đi qua cuộc đời mỗi người và thường để lại dư vị ngọt ngào cay đắng. Tác giả Nguyễn Trung Dũng đã khắc họa thông điệp về ảo ảnh của tình yêu qua truyện ngắn Tàn theo khói thuốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Khi người khách đứng dậy cáo từ thì từ sau khung cửa kính ngó xuống, nhận thấy cái bóng ông già lầm lũi đi về cuối phố. Cuối đoạn đường phố đó là khúc quẹo khuất sau những bụi cây ở vỉa hè dãy chung cư. Cái bóng đó biến mất. Khách đến bất ngờ vì chàng không quen và hẹn gặp. Khách sau khi gõ cửa và được mời vô phòng, qua lời tự giới thiệu lúc đó Nhượng mới biết đó là bố của Hằng. Bây giờ người khách bất đắc dĩ mà chàng phải ngồi tuyết chuyện đã bỏ về. Nhưng những điều ông ta nói với chàng trong gần một tiếng đồng hồ thì dường như không theo ông ta khi rời khỏi căn phòng. Lại chỉ một mình câm nín trong im lặng, lời nói của ông già âm vang óc não chàng, gây nhức nhối và làm chàng trở nên khó chịu. Ông ấy nói, tốt hơn hết là tôi khuyên cậu hãy chấm dứt đoạn tuyệt cuộc đi lại lén đút với con gái tôi. Cậu hẳn đã thừa hiểu rằng nó là gái có chồng. Tình yêu vụng trộm như thế này là điều bất chính đó chứ. Nếu mà thật tình cậu yêu nó, cậu phải giải thích cho đứa con gái tôi biết rằng việc đi lại giữa cậu và nó chỉ tạo ra những rắc rối phiền toái. Và dở lỡ mà chồng nó biết thì hạnh phúc gia đình bấy lâu nay êm ấm sẽ tan nát dở dụng, chẳng đem lại điều gì ích lợi cả. Lúc đó chắc chắn biết mà hối hận chuyện đã xảy ra rồi thì còn gì đâu nữa mà nói rằng tiếc, rằng nếu. Tôi đường đột đến đây, chuyện chỉ có chừng đó. Chỉ yêu cầu cậu một điều duy nhất là cậu hãy nghĩ đến cái người già cả như tôi, đến đứa con gái của tôi mà cậu đã trót yêu, để bình tĩnh và sáng suốt mà chấm dứt cái việc làm thiếu quang minh chính đại này. Câu cuối chót đó chính là lời nói kết luận trước khi ông già bố của Hằng đứng dậy từ cái ghế ngồi và cánh cửa lớn của căn phòng được đóng mạnh lại. Vẫn là người chết trân trên cái sofa bọc nệm màu huyết dụ, nhưng cảm thấy đầu óc váng vất như một người say sóng sau cuộc hải hành vượt biển dài ngày. Trong cái lắc lư nhồi ép của sóng lớn ngoài đại dương, biển vào tháng động, du khách không quen cái thay đổi bất thường của thời tiết, của sự chao đảo do sóng và gió áp đặt vào thân con tàu. Họ bắt nôn ọe hay là say sầm đầu óc. Cái trạng thái đó kéo dài cả vài ngày khi chiếc du thuyền đã cập bến bãi ở cảng và người đáp chuyến diễn hành vẫn cảm thấy lao đao chóng mày mặt. Chuyện biết Hằng đã có chồng chẳng phải chờ đến lúc ngồi đối diện với khách là một ông già bố của nàng Nhượng mới rõ. Không những Nhượng còn biết Hằng đã có một đứa con, và đứa con đó những lần đi shopping mua sắm nàng còn dẫn con đi theo nữa. Với Nhượng, chuyện đó không phải là chuyện đáng để chàng phải bận tâm và suy nghĩ tới. Chẳng bận tâm và suy nghĩ tới vì Nhượng chỉ đặt tình thân quen đồng nghĩa như tình bạn đối với Hằng. Ngoài ra, những lần gặp nhau ở một thư viện, ở nhà riêng, không gì khác là sự trao đổi ý kiến, nhận xét về sách vở hay hàn huyên những điều này điều nọ về cuộc sống hiện tại. Chỉ có bấy nhiêu thôi, và dõng dạc cũng chừng đó cái mà Nhượng và Hằng đã gặp để nói, để thảo luận. Lòng chàng phẳng lặng như mặt nước ao hồ, thẳng như cây thước gỗ. Phẳng và thẳng như thế nên chuyện đi lại giữa hai người, Nhượng thường không đặt sự quan trọng mà chỉ là những gì bình thường của những cái bình thường giữa hai người bạn, dù là khác phái. Dưới mắt Nhượng và dưới cái nghĩ chân thực và đơn giản chỉ có thế. Tất nhiên Nhượng chẳng bao giờ để ý đến những điều ngộ nhận, hiểu lầm, sai lạc của người khác, nhìn vào cái mà Nhượng và Hằng quan hệ. Thực ra phải thẳng thắn và nói thật là trong những lần ngồi bên nhau trong căn phòng vắng vẻ trò chuyện, cũng có lúc lại là Hằng, cũng có lúc chính là Nhượng. Qua cái nhìn, qua giọng nói, Hằng hay Nhượng đã không tự kiềm chế và kiểm soát được cái tư tưởng của đầu óc mình. Và những lúc đó một trong hai người đã tự thắp cháy ngọn lửa khao khát, thèm muốn, đòi thỏa mãn. Nếu ngọn lửa đó không kịp thời, chính nó lụi tàn kịp thời và đúng lúc. Ở Nhượng, những lần được ngồi cạnh Hằng, cái vải áo mỏng kia bị ánh nắng từ thềm cửa soi rọi, phần ngực nở nang phô bày dưới mắt mình. Cái thèm từ đâu đó chợt đến đã kích thích thần kinh và làm thân thể người chàng bắt nóng. Con gái luôn luôn có tính nhạy bén, chỉ cần đánh mắt liếc nhẹ, Hằng cũng đủ thừa biết cái nhìn của đôi mắt Nhượng muốn gì. Nhưng chính sự e thẹn sợ hãi đã đẩy Hằng vào thế thủ, và lúc đó chính là lúc nàng khéo léo tảng lờ để thoát chạy. Chỉ có một lần, lần đó thì chính Hằng lại là người chủ động. Đến gặp Nhượng vào một buổi chiều mưa không ra mưa, nắng không ra nắng. Cứ dứt một xối xả, từ trời đổ nước xuống, nắng lại xé rách đám mây dày để ném ra tung tóe những mảnh ánh sáng màu thép lạnh. Trận chiến mưa và nắng kéo dài để cuối cùng phía ông thần nắng bị thua phải rút chạy, nhường cho bóng tối, quét những đường chổi quét xuống phố phường. Khi căn phòng đã thiếu ánh sáng, ngọn điện quang bắt buộc phải bật. Đúng ra Hằng phải về, nhưng lại không về. Tất nhiên nhìn qua khung kính cửa, nàng thừa biết rằng trời đã tối và đã muộn. Cái xe hơi màu xanh dương nàng đậu dưới bóng đường kia đáng lẽ phải được mở công tắc, máy phải vận hành, đèn pha phải bật sáng. Nàng phải ngồi ở trước cái tay lái để điều khiển bánh lái trở về căn nhà, nơi người bố già, nơi người chồng và con nàng ở. Nhưng dưới vỉa hè đường, cái xe vẫn nằm im đó, máy vẫn tắt, đèn pha không bật. Kìa! Nhượng nhắc khi thấy trời đã sụp tối mà Hằng vẫn chưa tỏ ý sốt ruột muốn về. Lẽ ra Hằng không nên ở lại lâu thế, em không thấy trời đất đã tối rồi hay sao? Anh không cần nhắc. Khi thấy anh bật cái đèn cho sáng thì chẳng ngó ra ngoài, Hằng cũng tự biết tối và muộn rồi. Nhưng lạ thật, đến với anh hôm nay chẳng hiểu vì sao mà em lại không muốn về ngay như mọi bữa. Em cứ ở lại nếu anh không đuổi em. Anh không đuổi em chứ? Đuổi? Em đừng có nói thế, gán ghép cái từ tàn nhẫn đó vào cửa miệng của anh. Đã không dám đuổi em mà trái lại, nếu em thích ở lại tới lúc nào muốn về thì cũng được. Nhưng em quên rằng, chồng em à, anh muốn nói chồng em ở nhà đợi em chứ gì? Anh ấy chẳng đợi gì em đâu. Anh bay sang Florida hồi sáng nay rồi. Ông cụ ở nhà coi cháu cũng chẳng có gì sốt ruột vì em nói về trễ đi shopping. Như vậy Hằng ngồi ăn bữa tối với anh, khỏi lo cái chuyện nấu nướng lít ca lít kích gì cả nha. Mọi cái trước khi ở phố về anh đã mua sẵn rồi, ăn thì chỉ cần dọn ra bàn là xong cả thôi à. Ở Mỹ cái gì chứ ăn uống thì gọn và tiện thật đó. Em chưa đói, Hằng bảo. Nếu anh muốn dùng bữa thì cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả. Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn đâu. Thực ra bụng chưa thật sự đói. Đói tới lúc đó ăn mới ngon miệng. Không ăn, ok. Còn uống thì em muốn uống gì nè? Hằng khoát tay. Em không khát. Sao bữa nay anh lại dở tính rườm rà săn đón kiểu cách thế? Em đến đây cần gì anh cứ để em được tự nhiên mới thoải mái được chứ. Nhượng ngồi nghe và gật gật cái đầu. Câu chuyện bỗng khựng lại ở đó khi cả hai không đề cập tới chuyện ăn uống nữa. Trong cái im lặng, căn phòng chỉ nghe tiếng kích kích xê dịch của cây kim của cái đồng hồ tròn, mặt kính treo trên tường. Hằng đến với Nhượng bữa nay với cái áo hở cổ rộng và hơi thấp. Đường vòng mép sẽ hơi quá tai. Đã có lúc vô tình hay cố ý, phần ngực cộm cao và phồng nở của Hằng đã lộ ra khoảng trắng đuột mỗi khi nàng hơi khom người cúi xuống. Nói chuyện, Nhượng thường có tính nhìn thẳng vào hai con mắt của người mà mình đối thoại. Nhìn như thế biểu lộ cái tính thẳng thắn chân thực, khác cái nhìn nghiêng, nhìn xéo hay nhìn về một hướng khác mà theo tướng số nói, nhìn cách đó nó không phải là cái nhìn của một người ngay, một người cương trực, đàng hoàng. Nhưng ở trường hợp và hoàn cảnh này, chính cái nhìn trực thị đó đã khiến Nhượng không thể không tránh khỏi đụng vào khoảng ngực trực trần để hớ hên hở của Hằng được. Lạ, người Nhượng bắt run lên, run không do cái thời tiết lạnh, vì toàn thân chàng chẳng những đã không lạnh mà còn bừng bừng hơi lửa nóng. Nhượng biết chắc một điều là tư tưởng trong đầu óc chàng vào lúc này đã hội tụ lại một điểm. Và điểm đó như những cơn gió cuốn bệnh giống một cái dây thừng, có nhiều sợi nhỏ vặn lại, quăng rộng tạo ra một dòng đường kính lớn của cơn lốc với cái miệng tròn để hút. Nhưng nhanh chóng nhận ra cái con trút gió hung hãn đó lồng lộn dữ tợn trong óc não của mình. Nhưng trong cái cố gắng tận cùng, chàng vẫn đủ sức để làm chủ đường đi của cơn lốc đó. Khi Nhượng đang cố bẻ hướng trận gió xoáy đó thì cũng là lúc ở hằng biển đang động. Sóng thần với những cái móng rồng dương cao và chụp xuống bờ bãi, dội những tiếng nổ vang rền như đá núi đổ. Sức chịu đựng của nàng không bền, nên trong trận biển dừng sóng đó, hằng đã nhanh chóng bị rút đi và cuốn mất như một con tàu bị lắc, dặn rồi nhận chìm xuống sâu lòng đáy. Đấy chính là lúc hai con mắt nàng dại khờ trước khi nhắm lại. Hằng, những ngạc nhiên buộc nói khi thấy Hằng trong trạng thái thay đổi khác lạ. Ủa, em làm sao vậy? Hằng vẫn lặng thinh không nói, phản ứng chỉ là một cách bình thường và tự nhiên. Nhượng bước sang cạnh cái ghế nơi Hằng ngồi. Cái ý muốn và mục đích chỉ là để săn sóc và hỏi Hằng những gì Hằng cần giúp đỡ. Từ vị trí đứng ở cao nhìn xuống, đường mắt của Nhượng xuyên suốt hai gò ngực tròn và căng của Hằng dưới cái cổ áo rộng và xệ mép. Bây giờ Nhượng không còn đủ sức làm chủ cân trốt để điều khiển hướng đi của nó nữa. Cân trốt, chính nó đã tạo ra dòng hút lớn và rộng, há cái miệng với đường kính rộng để thả cái vòi bắt những vật mà vật đó nằm trong khu vực chu vi hướng nó qua. Xe chạy trên những con đường trở về nhà, Hằng ngồi ôm tay lái điều khiển dòng bánh và tốc độ qua một đoạn freeway. Mưa ướt trên mặt kính, những giọt nước chưa kịp bấu chân để biến thành những vệt nước bò ngoằn ngoèo như con trùng đất thì nhanh như con chim cắt, hai cái gạt hình que đã quơ qua quơ lại chùi lẹ và sạch. Lỏng bỏng nước trên mặt đường nhựa, bánh xe cắt những vệt nước đó ra làm hai và ném tóe sang hai bên thành vách. Trong mưa, xe chạy chỉ nghe tiếng hai cây gạt cạo vào mặt kính sạc sạc, tiếng nước bị bánh vỏ quay nghiến lép bép, tiếng rung của những đinh ốc lỏng lẻo lồng chân. Trong mưa, nàng chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Nhượng lúc đó và tiếng nàng chốc chốc rên. Hình như những cái vừa qua mới đây nó như một con bướm bay lượn dính bám theo nàng. Con bướm chập chờn với đôi cánh mỏng đầy màu sắc vỗ nhẹ nhẹ qua trong tiềm thức. Có lúc nàng bừng tỉnh, muốn quên, nhưng cái quên đó chỉ vụt qua rồi thoát lại, lên bền như củi bèo, rong rêu trôi tới. Trôi từ bờ bến bãi hoang nào thì rõ ràng, giản nhiên là có chỗ có nơi xuất phát. Cái nhớ của nàng cũng có nơi xuất phát, mà mới đây thôi, chẳng thể đổ lỗi cho cơn mưa đã giữ nàng lại. Chẳng phải Từ Nhượng mời mọc níu kéo nàng, mà chính nàng đã cố ý chủ tâm ở. Ở với sự xếp sắp, dàn dựng một chuyện có nhiệt tính và chủ đích. Ở để thỏa mãn cái mà nàng muốn tìm lại cảm giác lạ lẫm nơi một thân thể đàn ông khác không phải là chồng nàng. Bấy lâu nay, trừ ra những ngày đầu về làm vợ, Hằng cảm thấy như đánh mất hay thấy thiếu vắng cái vốn giả mặn nồng mỗi lần nằm trong vòng tay chồng. Tìm mãi, trong khuya vắng bên cái xác thân đó, sau cơn đi vội vã, Hằng chỉ nhận ra được một điều giản đơn là trang trải nợ nần. Bổn phận và trách nhiệm mỗi người khi chồng cần tới mình và sau khi hả hê. Kẻ đã thỏa mãn chẳng còn mong đợi và thèm muốn gì khác ngoài giấc ngủ dùi như một con trâu đã nằm để thở rống. Lâu rồi dưới thân thể của một người đàn ông xa lạ, Hằng lại tìm được cái cảm giác lạ lẫm mà quá lâu rồi nàng chẳng bao giờ bắt gặp. Với Nhượng, vào cái lúc Nhượng và nàng đã bệnh như hai sợi dây bệnh và xoắn muối, thì Hằng nghĩ tới đó da thịt nàng bắt nổi gai và lạnh. Cái lạnh chảy suốt thân thể khiến nàng muốn rùng mình và ngã quỵ. Đoạn đường nào dù dài, dưới tốc độ và dòng bánh xe lướt tới cũng phải tới cuối chót. Qua kính xe, cái cửa sổ nơi phòng khách của căn nhà nàng, đèn còn bật sáng. Cái ánh sáng của hai ống huỳnh quang không những làm sáng cả cái phòng rộng mà còn thừa hắt ra nửa phần cây cối nơi hiên nhà. Nhưng dọc con phố, đường xá vắng lặng, chẳng ai đi vào giờ đó, chẳng ai nếu không có việc gì gấp gáp phải lái xe vào lúc khuya khoắt này. nên cũng vì lẽ đó nhà phố đóng cửa và chỉ có những hạt mưa bay lang thang. Bóc điện thoại đầu dây bên kia, Nhượng nghe rất rõ tiếng của Hằng trầm và ấm. Anh Nhượng, nhớ anh quá à. Chừng nửa giờ nữa ghé đến anh được chứ? Em cứ đến, Nhượng đáp. Ok, bye. Đặt ống nghe xuống như dự tính một chuyện đã sắp xếp trước, Nhượng vội quay ngay số của Hảo. Hảo là bạn gái của chàng, nhà Hảo ở trong khu chung cư cùng dãy với chàng. Đầu dây nhận ra tiếng Hảo, Nhượng vào đề nói. May quá, đúng lúc anh cần gặp Hảo thì Hảo lại có ở nhà. Anh cần gặp Hảo ư? Có chuyện gì gấp sao anh? Thì chuyện mà anh đã kể cho Hảo nghe đó. Nếu không kẹt á, Hảo sang ngay bên anh được không? Em đang rảnh, cần sang thì em sang giúp anh. Có phải cái chuyện anh nhờ em sắm vai trò trong vở kịch anh đã nói với em không? Đúng vậy đó. Thực ra tin và nể anh á, em mới nhận lời đấy. Chứ cái màn đó nghĩ thấy nó kỳ kỳ lạ lạ. Bỗng khi không á, để anh ôm và hôn em á, thì chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà thôi, em đã hứa thì không thể nuốt lời được đâu. Khi Hảo đẩy cửa bước vào phòng, Nhượng đón nàng với một cái cười. Chàng nhìn Hảo nói như một lời giải thích phân trần. Anh biết vai trò mượn em đóng cũng có phiền cho em đấy. Nhưng chỉ có duy nhất cái cách đó thì mới đánh thắng vào tự ái và lòng ghen tức của Hằng. Để rồi chính Hằng sẽ thù hận anh mà dứt khoát đoạn tuyệt. Lời nói của bố Hằng tha thiết và khẩn khoản đã làm anh phải bận tâm suy nghĩ và đau đớn lắm. Nhưng ông cụ nói đúng. Coi Hằng là bạn, là một người tình. Nếu người đó mình đã yêu thì mình không thể chà đạp cái hạnh phúc của gia đình Hằng đã có. Nhưng bằng cách nào? Không có cách nào khác như cách anh đã chọn lựa. Làm tổn thương tình cảm của Hằng, làm chạm tự ái để Hằng ghen tức và đau đớn. Từ đó Hằng sẽ tự có phản ứng dội ngược và đi đến quyết định là đoạn tuyệt đi lại với anh. Đúng lúc Nhượng vừa dứt lời thì dưới mắt nhìn của Nhượng qua kính cửa sổ ngó ra đường. Cái xe Camry màu xanh dương quen thuộc của Hằng rẽ vào khung bãi đổ. Bậc thang công cộng của dãy chung cư có bước chân người trên mỗi nấc lên. Bước chân đó chẳng ai khác ngoài Hằng đang tiến tới trước căn phòng nơi Nhượng ở. Cửa vào nhà thường chỉ có một cánh lớn. Cái cánh đó Nhượng đã cố ý không khép chặt để lúc tới Hằng có thể tự đẩy ra và vào thẳng phòng. Khi Hằng vô nhà, nàng bỗng khựng lại. Trước mắt ở cái ghế sofa trong phòng khách, Hằng thấy Nhượng đang ngồi quàng tay ngang vai một cô gái và cái đầu Nhượng cận sát đầu của cô ta. Họ ôm và hôn nhau. Không nói một lời, Hằng quay vội ra cửa và bước hấp tấp xuống thang lầu. Như một kẻ đột nhập gia cư người lạ lấy trộm đồ vật, nàng trốn chạy về cái xe đổ ở bãi đổ. Chiếc Camry mới toanh của nàng lùi khỏi khung vạch parking rồi nhắm hướng cổng phóng tới. Màn kịch thực hiện được coi như đã xong. Không còn lý do ngồi ôm Hảo lâu hơn nữa. Nhượng thả lỏng cánh tay đặt trên bờ vai Hảo xuống rồi xích rộng ra. Nhưng không để Nhượng làm thấy ý định của mình, Hảo đã chồm người tới và bất ngờ cướp cái hôn trên đôi môi Nhượng. Dũng bùng, Nhượng vừa rút khỏi chân này thì chân kia đặt xuống. Trên bước tới lại lúng. Như thế là Nhượng lại bị xa lầy. Màn kịch Nhượng dựng ra, nếu đã đạt được kết quả như ý chàng muốn đối với Hằng, thì cái màn kịch đó chính là sợi dây của Hảo quăng tới để choàng vào cổ chàng. Và để rồi cái thòng lọng đã thắt nút, cổ Nhượng bị thắt lại bởi sợi dây thắt nút đó. Con ruồi, Nhượng bỗng nhiên trở thành một con ruồi bay khờ khạo vướng vào lưới nhện. Gỡ được cái lưới đó để giải thoát cho đôi cánh dính vào những sợi tơ đang hình ô quả trám. Con ruồi bay đi lại đâm đầu vào cái lưới giăng ngang của một con nhện khác. Và ruồi bị cuốn lại tròn trịa như tổ một con sâu kén. Muộn nắng của buổi chiều đã muộn, sót lại trên dãy cây cối bên kia con đường. Giờ ánh sáng hiu hắt của màu nắng đã lùi, Nhượng vẫn ngồi chống càm để mặc cái nhìn thả dài và rộng xuống phố xá ở trước mặt. Dưới điếu thuốc lá khói đang dờn dẻ từng lọn bay chấp chới trong căn phòng. có lúc dường thôi ngó ra phố mà lặng lẽ dõi mắt theo đường bay của dòng khói thuốc từ đầu điếu đang cháy nối đến đụng trần nhà. Rồi Nhượng đẩy đưa ý nghĩ lúc về Hằng, lúc tới Hảo. Những cuộc tình qua đi trong đời Nhượng, những thường muốn lý tưởng hóa nó như cái đẹp và cái tinh khiết của những giọt sương của buổi sớm mai. Những giọt sương đó long lanh và trong suốt như những viên kim cương nguyên thể. Đừng cố tình đụng ngón tay vào nó, nếu không những giọt sương đó sẽ tan ngay và biến thành những dòng lệ chảy theo đường bụng của lá mà hóa thành nước. Vẫn lọn khói mỏng và nhẹ, khói bay lên và tan vào khoảng không. Nhưng không thể tìm lại những làn khói đó đã tan loãng và biến mất. Không thể ngoại trừ cái chất đắng ở sợi thuốc lá còn đọng lại nơi đầu lưỡi của chàng. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Tàn theo khói thuốc, truyện của Nguyễn Trung Dũng. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.